Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 208: Tranh đoạt Linh Liên Tử. Khắp thiên địa ở chỗ này đều trở nên bạo động, quang hoa màu xanh biếc bắn đi tám hướng. Tốc độ rất kinh hoàng, mà đằng sau của nó, vô số bóng người cũng điên cuồng lao lên, ý đồ tranh đoạt. Bất quá những người này cũng chỉ từ dò xét lực bùng nổ của thiên linh liên trùng kích mà thôi. Linh liên tử giống như mảnh bom vỡ bay đầy trời. Có vài tên hấp tấp lao lên trước giơ tay ra, thế nhưng chưa kịp chụp lấy thì đã bị hạt sen bắn xuyên qua lòng bàn tay, để lại một cái lỗ máu vô cùng đau đớn. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những tên đó ôm lấy bàn tay nhỏ máu của chính mình chu lên không dứt. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của mấy tên xui xẻo đó, phần đông đám người mới bình tĩnh lại một chút, không dám ỷ y dùng sức chộp tới nữa, vận chuyển linh lực tạo thành những cái cự trường to lớn gián tiếp mà tranh đoạt. Thế nhưng mà cự trường cũng không thể nào trụ nổi trước thế tiến công vũ bão của cái đám quang hoa xanh biếc kia. Nó sẽ qua không gian chỉ trong chớp mắt đã đi xa tít tắp. Linh liên tử cũng không phải dễ dàng tranh đoạt một chút nào. Mộc Trần nhìn vào khu vực hỗn loạn kia thì cũng kinh ngạc trước sức công phá của linh liên tử. May mắn là hắn ta không phải là một trong những kẻ tiên phong lao lên chộp lấy nó. Lúc này có một tiếng gió rồn rập ở gần đó vang lên. Mộc Trần ngẩng đầu thì liền thấy có một luồng sáng đột nhiên phá vỡ phòng tuyến phong tỏa của đám người phía trước mà lao thẳng tới chỗ hắn. Mộc Trần vội vã bắn ra một luồng hắc viêm hòng chặn lại thế tiến công của đạo quang hoa màu xanh biếc. Linh lực bùng nổ, luồng quang hoa thì vẫn như cũ xuyên qua, không hề giảm tốc độ, muốn bay đi về phía xa. Xem người có thể chạy đi đâu. Mộc Trần cười cười, bàn tay nắm chặt lại, cửu cấp phù đồ tháp lại lần thứ hai hiện ra. Hắn ta vừa vung tay thì hắc tháp đã cấp tốc bắn ra, xuất hiện tại trước đường đi của quang hoa. Hắc ám bùng lên, bao phủ nuốt trọn lấy nó. Khi quang hoa chui tọt vào bên trong cửu cấp phù đồ tháp, khiến cho thần tháp cũng rung chuyển chấn động, bị đẩy lui vài trăm trượng, thế nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Hào quang hơi lóe lên, nó liền cấp tốc quay về chỗ của Mộc Trần. Mộc Trần vươn tay ra, hắc tháp liền đáp xuống, hắc ám tỏa ra rồi tan đi. Một cái vật nhỏ tỏa ra hào quang xanh biếc đã xuất hiện ở trong tay. Hào quang dần nhạt đi, để lại một cái hạt sen màu xanh như hạt ngọc, căng tròn mượt mà, mùi hương thơm phức lan tỏa, mang theo dao động linh lực tinh khiết vô cùng. Đây chính là linh liên tử đấy ư? Mộc Trần nắm trong tay mới nhận thấy được linh lực ở trong người đã trở nên an tĩnh hơn nhiều. Khí huyết vốn đã bị những dao động mạnh mẽ chấn cho rung chuyển nhộn nhạo, bây giờ cũng đã được điều hòa trở lại. Quả nhiên là kỳ vật á. Mộc Trần mừng rỡ ra mặt, cất giọng tán thưởng. Xem ra linh liên tử này đúng là có thần hiệu củng cố nền tảng trúc cơ, giống như tin tức mà hắn ta đã có được. Đám đông ở chung quanh cũng đã trông thấy Mộc Trần đoạt được một viên linh liên tử. Ánh mắt hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có. Bất quá không ai dám ra tay giật lấy đồ của hắn. Lúc nãy hắn ta giao đấu với Từ Thanh Thanh, thực lực như vậy đã khiến cho bọn họ hiểu rõ. Cái tên tân sinh mới vừa đi vào Bắc Tường Linh Viện không tới mấy tháng này cũng chẳng phải là một quả hồng mềm đâu. Hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Sau Mộc Trần thì cũng có vài người may mắn thừa dịp không ai ngăn cản, cũng đã cướp được một viên linh liên tử cho chính mình, nhận lấy vô số ánh mắt thèm thuồng ở xung quanh. Mộc Trần cất đi viên linh liên tử ở trong tay, lại nhìn về những chỗ khác, ánh mắt cũng tham lam nóng rực. Cơ hội hiếm có như thế này, không thể nào bỏ lỡ được. Mà cửu cấp phù đồ tháp, vừa may lại có thể dễ dàng giành lấy linh liên tử. Nhờ vào đặc tính kỳ diệu của nó, thì không cần phải lo tới cái lực trùng kích của linh liên tử nữa rồi. Nghĩ như vậy, Mộc Trần không hề do dự, lắc mình bay tới một nơi khác. Cửu cấp phù đồ tháp lại tiếp tục xuất hiện, hắc ám tuôn tràn, quỷ dị mà thần bí. Mộc Trần cẩn thận tìm kiếm mục tiêu, hắn cũng không có dại đi tranh đoạt những khỏa linh liên tử bị nhiều người dòng ngó tranh giành, chỉ tập trung vào những khỏa đã xuyên phá tầng trở ngại của mọi người. Rất nhanh chóng hắn ta lại tìm thấy mục tiêu của mình rồi. Cửu cấp phù đồ tháp ở trong tay lập tức lao đi, hóa thành cự tháp mà chụp xuống một luồng quang hoa màu xanh biếc. Luồng hào quang đó bị cửu cấp phù đồ tháp vây khốn, nó điên cuồng đánh loạn khiến cho thần tháp rung chuyển kịch liệt, Thế nhưng mà chẳng mấy chốc, phản kháng đã tiêu tan. Mục Trần thu tay lại, cửu cấp phù đồ tháp, lần thứ hai mang theo một viên linh liên tử đã bay trở về trong tay của hắn. Đám người ở gần đó đều đỏ mắt canh tị. Bọn họ cho dù có liên thủ lại thì cũng khó mà cản được thế tiến giống như tên bắn của linh liên tử. Thế mà cái tên Mục Trần ở trước mặt kia, hắn ta lại dễ dàng tới vô cùng. Thiên linh liên bắn ra chỉ chừng có hơn 10 viên linh liên tử. Vậy mà cái người này một mình đã đoạt được 2 viên rồi. Mục Trần thì lại chẳng hề quan tâm đến đám người này. Dù sao linh liên tử cũng hiếm có vô cùng. Bắn ở linh trì điện cũng có thể lấy được 20 vạn linh trì. Cơ hội kiếm linh trì tốt như thế, hắn ta sao có thể bỏ qua cho được. Vì thế, cất ngay viên linh liên tử thứ hai, hắn ta lại quét mắt nhìn ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Nhưng ngay lúc này, vài đạo kình phong sắc bén đột nhiên công kích tới những yếu huyệt ở trên người. Mục Trần khẽ biến sắc, cửu cấp phù đồ tháp liền bay ra, biến lớn bảo vệ thân thể. Những tiếng kim thiết liền vang lên, cửu cấp phù đồ tháp cũng bị đẩy lùi đi một đoạn, bất quá đã cản được toàn bộ công kích vừa đánh lén. Mục Trần xoay lại, gương mặt lạnh lùng vừa nhìn tới thì đã biết ngay, hóa ra chính là cái đám Từ Thanh Thanh, Lữ Lùng và Liễu Kiêu. Giao linh liên tử ra hết đi cho ta, ta sẽ bỏ qua tội xúc phạm của ngươi. Từ Thanh Thanh giơ tay hất hàm nói. Mục Trần nhớ mày, cảm thấy rất là tức cười. Hắn ta lắc đầu, giọng nói tỏ ra vẻ ghét cay ghét đắng. Giao cho ngươi, ngươi là cái đinh gì vậy? Nghe ngữ khí của Mục Trần như vậy, Từ Thanh Thanh sắc mặt liền xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Giết hắn! Lữ Lùng và Liễu Kiêu nghe lệnh, ánh mắt bất hảo nhìn về phía Mục Trần. Tuy rằng bọn họ cũng không dự định ra tay hạ sát thủ, thế nhưng mà đánh cho Mục Trần vài đòn hiểm một chút thì cũng không phải là không thể. Mục Trần thì lại càng lạnh lùng hơn. Nếu như bọn người kia muốn đổ với hắn, như vậy thì hôm nay hắn sẽ phá lệ phụng bồi tới cùng. Từ Thanh Thanh, làm gì đấy? Ý đông hiếp ít hả? Thanh Linh có một tiếng quát lanh lảnh lại vang lên. Tô Linh Nhi đã dẫn theo mấy người bay đến đây, xuất hiện trước mặt của Mục Trần. Tô Linh Nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bạo động đi. Từ Thanh Thanh căm tức quát lại. Làm gì có cái chuyện đó được? Tô Linh Nhi nhìn thấy Từ Thanh Thanh sắc mặt khó coi thì lại cười tươi như hoa, quay đầu lại nói với Mục Trần. Ngươi đi đoạt linh liên tử tiếp đi, bọn ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn mấy con chó này lại. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ hơi do dự, sau đó liền gật đầu. Đấu đá với cái đám Từ Thanh Thanh chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Làm phiền ngươi. Mục Trần cười đáp lời Tô Linh Nhi, rồi thân hình chợt bạo lui. Từ Thanh Thanh trông thấy vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn, phẫn nộ quát lên. Các ngươi cút ngay cho ta. Dứt lời, nàng ta lập tức xông lên. Thế nhưng mà sau đó, cả hai tên Lữ Lùng và Liễu Kiêu theo sát hỗ trợ đều đã bị đám người Tô Linh Nhi ngăn cản lại, hỗn chiến kịch liệt. Trong lúc Tô Linh Nhi bám trụ Từ Thanh Thanh, Mục Trần lại đi tìm kiếm mục tiêu khác. Bất quá số lượng linh liên tử cũng quá ít, mà số người tranh đoạt thì lại đông như là kiến cỏ. Bởi vậy mục tiêu của hắn ta càng lúc càng khó tìm. Bay vòng vòng quan sát hơn 10 phút nữa thì mới có cơ hội đoạt thêm một viên linh liên tử. Rồi thì một hồi hỗn loạn tranh đoạt cũng đã dần yên tĩnh. Linh liên tử đã bị người ta đoạt sạch sẽ. Mục Trần nhìn lên không trung yên tĩnh, miệng mỉm cười đắc ý. 3 viên linh liên tử, thu hoạch không tồi một chút nào. Cứ nhìn cái đám người ở xung quanh đều đỏ mắt là hiểu rồi. Triều tịch mãnh liệt cũng nhanh chóng tan biến, không trung sặc sỡ màu sắc cũng trở lại bình thường, mà vòng chiến của Tô Linh Nhi ở bên này cũng đã nhanh chóng dừng lại. Từ Thanh Thanh mặt mày xanh xám tức giận, nàng ta dĩ nhiên chẳng có thời gian để mà tranh đoạt linh liên tử, một viên cũng không có. Tiểu tử Mục Trần kia, ngươi đoạt lấy 3 viên linh liên tử, giao cho ta một viên, ta sẽ không so đo chuyện ngày hôm nay, bằng không ta sẽ mách với đại ca, sau này ngươi đừng mong bước ra một bước ở Bắc Thường Linh Viện này. Từ Thanh Thanh nghiến răng quát tháo với Mục Trần. Sợ người quá đi, bảo đại ca ngươi đi tìm tỷ tỷ của ta ấy. Tô Linh Nhi thì lại cười khẩy châm chọc. Từ Thanh Thanh hung hăng liếc nhìn Tô Linh Nhi, ánh mắt băng hàn lại đảo qua Mục Trần, rồi lại trợn mắt khi nghe thấy cái tên kia cất giọng cười nhạt nói. Cũng được, một viên 50 vạn linh trí. Đám người ở chung quanh đều trố mắt sửng sốt. 50 vạn linh trí, cái tên này điên rồi đấy hả? Linh Liên Tử có hiếm có hơn nữa thì cũng không có tới cái giá đó. Cái này rõ ràng là muốn chọc cho Từ Thanh Thanh kia tức chết đây mà. Mọi người nghĩ như vậy thì liền nhìn qua cô nàng kia. Quả nhiên là nàng ta bây giờ đã giận tới run người. Ở trong Bác Thư Linh Viện đã nhiều năm nay, chưa bao giờ nàng gặp phải một kẻ nào dám giở mặt với mình tới như thế. Người chờ đó, việc này Từ Thanh Thanh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Từ Thanh Thanh phẫn nộ dồn dập, để lại một câu nói đầy thù hận, sau đó vung tay kéo đám người của mình bỏ đi. Mộc Trần trông thấy Từ Thanh Thanh đi mất thì cũng chỉ cười khẽ. Mình thật đúng là có cái số đắc tội với người ta mà. Đại ca của Từ Thanh Thanh hẳn là cái tên Từ Hoang kia nhỉ? Đệ ngũ thiên bảng đấy à? Ai, lại đụng tới một cái ổ kiến lửa lợi hại rồi mà. Bà quả cũng chẳng có gì đáng lo. Vốn dĩ đã có chuyện với cái tên đệ nhị Lý Huyền Thông kia rồi. Bây giờ có thêm một tên đệ ngũ thì cũng chẳng khác là bao nhiêu. Hết chương 208. Chương 209 Thiên bảng cao thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần chỉ cười khẩy trước sự uy hiếp của Từ Thanh Thanh. Hắn ta quay sang phía Tô Linh Nhi, cười nói khách khí. Linh Nhi học tỷ, sự tình lần này xin đã tạ. Cái gì mà Linh Nhi học tỷ chứ, không nghe muốn chết, ta cũng không có lớn tuổi hơn ngươi. Tô Linh Nhi trừng mắt vì cười nói. Mục Trần cũng cười mỉm, không tranh luận hơn thua với nàng ta. Tiếp xúc với Từ Thanh Thanh điêu ngoa tàn nhẫn kia, thì tự dưng lại thấy được cái cô bé Tô Linh Nhi này đáng yêu giống như tiểu tiền nữ vậy. Này, viên Linh Liên Tử này là của ngươi, đây coi như là lòng thành của ta. Mộc Trần xòe tay ra, một hạt sen tròn tròn mượt mà xanh biếc toát ra linh lực tinh khiết nằm gọn ở trong tay. Hả, cho ta? Tô Linh Nhi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn ta lần này lại hào phóng tới như vậy. Dù rằng cái viên sau cùng này hắn ta có thể đoạt được là do nàng hỗ trợ ngăn cản Từ Thanh Thanh, bất quá cũng chỉ là do nàng ghét ghét với cái cô nàng kia mà thôi, chứ đâu có phải nhiệt tình giúp đỡ. Đương nhiên rồi, xem như là ta chuộc lỗi chuyện trước kia. Mục Trần cười khẩy nói. Tô Linh Nhi nhất thời đỏ mặt, ánh mắt có một chút giận dữ lẫn xấu hổ. Chuyện kia không được nói, người tốt nhất phải quên bén hết đi, bằng không ta không thể nào thả cho người đâu. Mục Trần bất đắc dĩ cười gật đầu, cũng không chọc ghẹo gì thêm, đưa Linh Liên Tử cho nàng ta. Tô Linh Nhi chân chân nhìn hạt sen ngọc bích, rồi vươn tay nhận lấy. Bất chợt, bàn tay chạm lấy tay của Mộc Trần, khiến cho nàng ta giật mình như bị sét đánh mà phải rụt tay lại. Nàng ta mân mê hạt sen giống như ngọc, ánh mắt vui sướng, nhướng mày cười lớn. Ta vốn đại lượng, sẽ không nhớ những chuyện còn con. Chồng người cũng được, không so đò chuyện cũ với người nữa. Mộc Trần cũng cười nói. Đã như vậy, ta đi trước đây. Hắn ta ở bên trong tụ linh trận này, ngồi tu luyện cũng đã hết một tháng rưỡi, cũng phải đi ra ngoài thôi. Đi chung đi, ta ở đây cũng đã phát ngán rồi. Tô Linh Nhi cười thản nhiên. Mộc Trần cũng không có cự tuyệt, lắc mình hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về phía cổng ra của linh tụ trận mà lao tới. Tô Linh Nhi và đám người đi theo cũng vội vàng đuổi kịp. Dọc đường đi về, hai người cũng cười nói trò chuyện, bỗng dưng lại cảm giác quen thân rất nhiều, không còn khúc mắc trước kia nữa. Hoàn toàn gạt bỏ đi thành kiến, nhận thấy đối phương cũng là một người đáng để kết giao bằng hữu. Ra khỏi tụ linh trận, cảnh tượng quen thuộc đã xuất hiện trong mắt của Mục Trần. Bóng người bay qua bay lại đông đúc nhộn nhịp, khiến cho hắn ta cũng thở dài. Ở bên trong tụ linh trận, nơi nơi đều là những người tu hành, cảm giác tĩnh mịch không giống với bên ngoài Bác Thư Linh Viện. Dù sao thì ở đây cũng thoải mái hơn một chút. Ta phải đi về khu tân sinh, nếu như có thời gian thì ghé qua chơi nha. Mục Trần cáo biệt Tô Linh Nhi, hắn ta hiện tại đã tràn đầy nhung nhớ làng ly, cho dù thực ra mới chỉ không gặp hơn một tháng mà thôi. Tô Linh Nhi khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, nàng cũng phải quay trở về, nhiều ngày nay ở trong này cũng đã khá mệt mỏi. Mộc Trần xoay người bay về khu tân sinh. Tô Linh Nhi ngưng thần nhìn theo một hồi, sau đó cũng xoay đi một hướng khác. Mộc Trần trở lại khu tân sinh, khiến cho đông đảo tân sinh đều xôn xao bàn tán, trong lòng rất phấn khích. Mộc ca, tu luyện đã xong, trở về rồi sao? Xem khi thế thì có vẻ như Mộc ca lại tăng lên rồi nha. Thật không hổ danh là đệ nhất tân sinh của chúng ta. Hay chà, chỉ có biết nịnh hót. Bất quá Mộc ca thật là càng ngày càng xuất sắc. Lạc thần hội có hắn tỏa chấn, sau này nhất định cũng sẽ tỏa sáng ở bên trong bác thường linh viện này. Mộc Trần nghe được đủ loại nịnh đầm ca tụng ở xung quanh, khuôn mặt cũng không nhìn được mà cười lớn. Bọn họ đùa giỡn kiểu này, bất giác cũng cảm thấy hơi lo. Thôi, tránh ra hết cho ta. Một tiếng la lớn liền truyền tới, đám đông giạt ra để lộ thân ảnh của Chu Linh. Hắn ta trông thấy Mộc Trần thì cũng kinh dị. Ấy, ngươi đột phá đến dùng thiên cảnh rồi. Mộc Trần còn chưa kịp trả lời thì hắn ta đã lại tâm tắc. Ai chà chà, lợi hại nhá. Khi Mộc Trần còn ở vào thực lực thần phách cảnh hậu kỳ thì đã có thể đánh nhau với cả cường giả dùng thiên cảnh trung kỳ. Mà bây giờ hắn ta đã đột phá tới dùng thiên cảnh rồi thì chẳng phải ngay cả dùng thiên cảnh hậu kỳ hắn ta cũng chẳng ngán. Mộc Trần nhướng mày nhìn Chu Linh rồi rời mắt nhìn lên trên không trung. Người con gái váy đen xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn, nét đẹp thanh tao ưu nhã không hề thay đổi. Cho dù nàng ấy có ở bất cứ nơi nào thì đều trở nên nổi bật, khiến cho người ta khó mà bỏ qua được. Ngay cả quảng trường này cũng vậy, dù rằng mọi người đều đã quen biết nàng, thế nhưng vẫn không khỏi để ánh mắt quý trọng nhìn về phía nàng. Mộc Trần cũng nhìn nàng, tâm tình cũng bình an trở lại. Khi ở cùng với nàng, cho dù trời có sập thì cũng có thể cảm thấy yên bình. Còn Chu Linh trông thấy hai người nhìn nhau âu yếm thì cũng bất đắc dĩ nhún vai. Cái chuyện tình cảm thì tốt nhất là không nên chèn vào giữa. Mộc Trần chậm rãi tiến lên, chẳng mang tới đám đông, liền nắm chặt bàn tay mềm mại mát mẻ của Lạc Ly. Hai má của nàng ta đỏ lên nhưng mà không dãy ra. Mà đám đông trông thấy nàng ta đỏ mặt, nhất thời ai nấy đều ai oán. Bình thường cái cô gái xinh đẹp im lặng này giống như chẳng hề tồn tại vậy. Cũng chỉ khi nào ở cùng với Mộc Trần thì mới tỏ ra dáng vẻ của một vị thiếu nữ động lòng người như thế kia. Điều này không thể không làm cho người khác cảm thấy ghen tị mà. Tu luyện ở bên trong Tu Linh Trần không gặp phải phiền phức gì chứ? Tô Linh Nhi kia lúc trước cũng đã hùng hổ đến tìm ngươi, nhưng mà bị ta ngăn cản lại nên trở về, có lẽ sẽ sớm quay lại thôi. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Đã gặp rồi, nhưng mà cũng không sao, giờ thì xem như là bằng hữu. Mộc Trần cười cười rồi mở bàn tay Lạc Ly, đặt vào trong đó một viên linh liên tử tròn lẵn mượt mà. Đây là ta lấy được ở bên trong Tu Linh Trần, cho nàng một viên. Hả? Đây là linh liên tử phải không? Chu Linh ở bên cạnh thì thốt lên, ánh mắt cũng sáng rực. Cái thứ này mấy ngày hôm nay hắn ta cũng đã để ý nhiều lắm ở bên trong linh chỉ điện. Nó rất hiếm có và đắt đỏ vô cùng. Mộc Trần cười gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Đáng tiếc là chỉ có 2 viên thôi, nếu không thì cũng cho người 1 viên. Chu Linh hít hà một hơi, tỏ ra vẻ tiếc nuối. Xem ra người tu luyện ở bên trong Tu Linh Trần lại không an phận rồi đấy mà. Bất quá không sao, Lạc Ly của chúng ta cũng chẳng hiền lành gì, hiện tại cũng đã là cao thủ thiên bảng rồi. Hả? Thiên bảng? Mộc Trần ngẩn người, kinh ngạc nhìn qua phía Lạc Ly. Có thể tiến vào thiên bảng bách cường, hiển nhiên thực lực ít nhất đã phải là dung thiên cảnh hậu kỳ. Lạc Ly đã mạnh tới như vậy rồi sao? Mộc Trần quay đầu nhìn lên tấm bia đá rực rỡ nguy nga kia, ánh mắt lướt lên xuống thì đã trông thấy ngay một cái tên quen thuộc. Lạc Ly, thiên bảng thứ 83, tân sinh. Nàng vậy mà cũng đã lên thiên bảng rồi. Mộc Trần hơi ngạc nhiên, vốn tính tình của Lạc Ly đâu có thích hiển lộ thực lực của bản thân như thế. Lạc Ly thật ra cũng không phải cố ý, xem như là tình thế bắt buộc. Chu Linh nhún vai giải thích. Người cũng đã biết mị lực của nàng ta rồi đó. Trong lúc người bế quan tu luyện, cũng có vài tên rùi bù trông thấy Lạc Ly xinh đẹp liền đánh chú ý. Mộc Trần vừa nghe tới đây thì liền trừng mắt tức giận. Mà cái tên kia cũng là người nổi tiếng, trước đó xếp hạng thứ 83 ở trên thiên bảng, đến quậy phá làm phiền Lạc Ly, rồi lại còn trực tiếp ra tay với nàng ấy. Chu Linh cười nham hiểm, tỏ vẻ thần bí. Khi nhớ lại chàng chiến đấu đó thì lại phấn khích vô cùng. Có ai mà ngờ được Cái tên kia bất lịch sự ra tay với mỹ nhân như thế, nhưng mà chẳng được bao nhiêu hiệp liền lại thua mất mặt, xám xịt cục đuôi bỏ chạy mất dạng. Vị trí thiên bảng cũng từ dâng lên cho Lạc Ly luôn. Mục Trần cũng ngạc nhiên, không ngờ thứ hạng ở trên thiên bảng chỉ cần đánh bại cái người ở trên đó là có thể thay thế rồi. Lạc Ly cũng nhờ thế mà trở thành cao thủ thiên bảng. Sau này có chuyện gì giống như vậy thì phải đi gọi ta. Mục Trần nắm chặt tay Lạc Ly, ra vẻ nghiêm túc nói, bọn kia lại dám động chạm tới lão bà của hắn, tuyệt đối đến một tên xử một tên. Lạc Ly buồn cười nhìn anh ta, nhưng cũng không có ý châm chọc mà tràn ngập sự hạnh phúc. Nói gì thì nói, chỉ cần có hắn ta, trái tim của nàng luôn cảm thấy vui tươi. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Mục Trần kéo Lạc Ly đi về tiểu lâu của hai người. Về tới nơi, hắn dắt nàng lên mái, nhìn xuống hồ nước trong suốt, ngồi trên đó hóng mát. Lạc Ly cũng dịu dàng ngồi cạnh hắn, mùi thơm lan tỏa mê mẩn. Nàng nghiêng người nhìn khuôn mặt của Mục Trần, sau đó cười khúc khích, ngả vào vai hắn, chớp mắt mấy cái rồi nhắm lại. Mục Trần nghiêng qua ngắm nhìn hai gò má xinh xinh. Một cử chỉ đơn giản của nàng ta như vậy đã khiến cho hắn cảm thấy cả thế giới đang ở ngay bên cạnh. Lạc Ly, một ngày kia ta sẽ khiến cho nàng được yên bình, vứt bỏ tất cả những gánh nặng. Bất kể nàng phải nhận cái gì, ta cũng sẽ mang nó giúp nàng. Hắn thì thầm bên tai của người đẹp. Đôi mắt Lạc Ly khẽ chớp, đôi môi hồng nhuận hơi mỉm cười dịu dàng, khẽ vâng một tiếng. Hết chương 209. Chương 210, tu luyện thần cấp linh quyết. Trong màn đêm, Mục Trần ngồi xếp bằng trên giường, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người hắn ta. Mục Trần cúi đầu nhìn viên linh liên tử ở trong tay, hương thơm ngào ngạt và dao động linh lực tinh khiết không ngừng phát tán ra tràn ngập cả căn phòng. Mục Trần nhìn một lát rồi há miệng ném nó vào trong. Linh liên tử vừa vào trong miệng, linh lực tràn đầy đã dung mãnh đổ vào trong cơ thể. Linh lực mặc dù rất nhiều nhưng mà lại ôn hòa tinh khiết, không tạo thành một chút uy hiếp gì đối với Mục Trần. So với những thứ bảo vật mà hắn ta từng dùng trước đây thì quả thật là hơn hẳn một trời một vực. Linh lực ào ạt tuôn vào trong cơ thể, Mục Trần vận chuyển đại phù đồ quyết không ngừng mà luyện hóa. Linh lực sau khi được luyện hóa và thần phách hấp thu thì lại trải qua thêm một lần ngưng luyện của hỏa chủng, hình thành linh lực hắc viêm hừng hực. Một đạo dao động kỳ lạ cũng theo đó mà phát ra, khá là thần diệu. Những chỗ mà nó đi qua, linh lực đang sôi trào cũng trở nên yên tĩnh lại. Cảm giác trầm ổn nặng nề dần trở nên rõ ràng. Chính cái sự ổn định đó đã khiến cho Mục Trần mừng vui khôn xiết. Mới vừa đột phá tới dung thiên cảnh, linh lực phù phiếm, nền tảng yếu ớt, bây giờ thì đã được chống lên bởi một cây cột trụ vững chắc, loại trừ đi toàn bộ nguy cơ tiềm tàng. Mục Trần phun ra một luồng khí trắng, gương mặt sáng lên lấp lánh. Đến hiện tại, hắn ta đã có thể xem như là cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ chân chính. Trước đó mới chỉ là vừa tiến vào dung thiên cảnh, cảnh giới vẫn còn chưa thuần thục. Nhưng mà nhờ vào thần hiệu của linh liên tử, Mục Trần chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì đã hoàn thành quá trình luyện hóa cần thiết này. Căn cơ so với dung thiên cảnh bình thường thì cũng trở nên tốt hơn không ít. Không hổ là báu vật trị giá 20 vạn linh chỉ. Mục Trần tán thưởng không thôi. Linh liên tử không có tác dụng tăng trưởng linh lực giống như những loại khác, thế nhưng mà khả năng củng cố nền tảng trúc cơ thì so với những cái kia còn quý báu hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ có những cường giả căn cơ vững chắc thì mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Sau khi hấp thu linh liên tử hoàn thành củng cố cảnh giới, Mục Trần hơi suy tư một chút rồi lấy ra một quyển trục màu đen. Quyển trục không ngừng tỏa ra hắc ám, hình thành hư ảnh của bốn loại cổ thú gào thét, âm vang như thể từ thời viễn cổ mà thành. Quyển trục này đúng chính là tứ thần tình túc kinh. Cái bộ linh quyết thần cấp này Mục Trần chưa có cơ hội nghiên cứu, bởi vì trước đó phải bế quan đột phá, rốt cuộc tới bây giờ thì mới có cơ hội tốt. Mà cái bộ linh quyết này cũng khá là quỷ dị. Nếu như không có tờ giấy than thần bí đã thu hút nó tới thì Mục Trần hiển nhiên cũng chẳng có khả năng để mà lấy được nó. Điều đó càng cho thấy nó bất phàm như thế nào. Tuy rằng còn không biết nó là linh quyết ở vào cấp độ nào, thế nhưng mà chắc chắn phải cao cường hơn hẳn cái linh quyết chuẩn thần cấp rồi. Hơi tính tính thời gian thì thời hạn 2 tháng của Lý Huyền Thông cũng chỉ còn lại có khoảng 10 ngày thôi. Trực giác nói cho hắn ta biết Lý Huyền Thông kia cũng không phải nói đùa đâu đấy. Đến lúc đó, nếu như không đủ năng lực để khiến cho tên kia cảm thấy vừa lòng, thì có lẽ hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để bức hắn phải rời xa Lạc Ly. Mà cái chuyện đó hiển nhiên là Mộc Trần không thích một chút nào. Và để cho cái chuyện đó không xảy ra, thì Mộc Trần phải tăng cường thêm những ẩn chiêu. Ở trong Bát Thương Linh Viện này, cường giả hội tụ, những nhân vật lợi hại của thiên bảng cũng không thể nào coi thường được. Nghĩ vậy, Mộc Trần càng chăm chú nhìn vào cái quyển trục màu đen, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng hơn. Lát sau nắm chặt tay lại rồi nhắm mắt. Hắc ám nhàn nhạt từ trên quyển trục màu đen rung mạnh tiến ra rồi quấn lấy bàn tay Mộc Trần. Đồng thời, thân thể hắn ta cũng run lên khi nhận thấy một lượng lớn thông tin khó hiểu đã tràn vào trong óc. Đại não vang lên những tiếng nổ kịch liệt, thần trí bị lạc đi một thoáng, cảnh tượng quanh người cũng biến hóa. Mộc Trần thì kinh ngạc quét nhìn chung quanh. Hắn lập tức phát hiện ra bản thân mình bây giờ đang ở vào bên trong một cái vùng không gian không thấy trời cũng chẳng thấy đất. Mà ở trước mặt, quyển trục màu đen to lớn đã mở ra, hắc ám lan tràn, dòng chữ khổng lồ đập vào trong mắt. Tứ phương có linh, vị chi, thanh long, bạch hổ, chủ tước, huyền vũ, tứ linh tề tụ, có thể trấn càn khôn. Giới thiệu chỉ đơn giản, thế nhưng đủ khiến cho Mộc Trần hít thở cũng thấy khó khăn. Đột nhiên có tiếng gầm vang lên. Mộc Trần nhìn quanh thì trông thấy sao trời từ bốn phương đã xuất hiện hào quang. Hình ảnh của bốn loài linh thú long, hổ, quỳ, tước cũng xuất hiện. Mà lúc này ở trong tinh thần của Mộc Trần cũng đang mơ hồ có những ân pháp cổ xưa cực kỳ khó hiểu, không ngừng mà biến ảo. Mộc Trần thì tập trung khắc sâu chúng nó vào bên trong trí nhớ. Ân pháp dần dần tan biến đi, Mộc Trần cũng tỉnh táo lại. Sao trời đã biến mất, hắn ta cũng mở mắt, bên trong ánh mắt tràn đầy sự rung động sợ hãi, bởi vì cái bộ ân pháp kia đã mang tới cho hắn ta một uy thế chấn đáp thiên địa. Đó chính là thần cấp linh quyết đấy sao? Mộc Trần thì thào, hít sâu vào một hơi, thần sắc trang trọng, hai tay khẽ hợp lại rồi bắt đầu tạo thành những ân pháp kia một cách vấp váp. Ân pháp biến ảo từng cái một, dù rằng có vẻ lạ lẫm và vấp váp, thế nhưng mà lại mang theo khí tức mênh mông cổ xưa, khiến cho linh khí của thiên địa cùng sôi trào. Mộc Trần vẫn liên tục thay đổi ân pháp, thẳng cho đến đạo ân pháp thứ 99 thì trên trán đã toát đầy mồ hôi, linh lực ở trong người cũng đã tiêu hao cực kỳ lớn. Ngay khi ân pháp thứ 99 kết thúc, linh khí bên trong phòng liền trở nên bao động. Hai bàn tay Mộc Trần bừng sáng hào quang, mơ hồ nghe thấy tiếng hổ gầm. Một đạo dao động đáng sợ cũng lan tỏa. Mộc Trần nhìn vào hào quang giống như ánh mặt trời, lắc mình một cái liền rời khỏi phòng, lao ra hồ nước. Ân pháp đẩy đi, yết hầu gầm lên như sấm rền. Tử thần tình túc kinh, bạch hổ thần ấn. Tiếng hổ gầm kinh thiên liền vang lên, linh khí cuồn cuộn ngưng tụ. Ánh sáng từ bàn tay của Mộc Trần càng lúc càng to, rồi nó bắn ra tạo thành một con bạch hổ khổng lồ, gào thét hung hãn lao xuống hồ, khiến cho hồ nước khổng lồ phạm vi mấy ngàn trượng nhất thời bị chấn động, sóng nước cuồn cuộn dựng lên, vỗ ầm ầm vào bốn phía. Mộc Trần nhìn vào hồ nước ở bên dưới đã dần trở nên nguyên trạng, cúi đầu nhìn vào hai bàn tay của mình thì lại nhíu mày. Uy lực thì cũng được, bất quá hắn ta cảm thấy dường như bản thân mình chưa phát huy ra được tứ thần tình túc kinh chân chính. Nó dường như còn thiếu cái gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì đây chứ nhỉ? Mộc Trần đứng yên trên mặt hồ, nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, gió nhẹ thổi, quần áo phất phới. Hắn ta cứ như vậy đứng đó mà suy tư. Hắn ta nhớ lại lúc ban nãy ngưng tụ hình thành bạch hổ. Nó dường như chỉ là một con hổ trắng thông thường, căn bản không có uy phong khí thế của thần thú. Có hình mà vô thần, cho nên dĩ nhiên không thể phát huy uy lực chân chính của bạch hổ thần ấn cho được. Mộc Trần hai mắt sáng ngời, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng ảm đạm đi. Thanh long, bạch hổ, chủ tước huyền vũ, được xưng là linh thú tứ phương. Ngay cả chính trong những loài siêu cấp thần thú, thì cũng chỉ có một vài sinh vật siêu đặc biệt thì mới có thể so sánh được. Đi đâu để mà quan sát được thần thái của chúng nó cơ chứ? Mộc Trần chán nản lẻ lưỡi, linh quyết thần cấp quả nhiên là bất phàm. Cho dù có chiếm được cũng khó mà tu luyện cho được. Hắn ta lắc đầu thở dài, không ngờ chỉ vừa mới tiếp cận tu luyện thì đã gặp ngay phải khốn cảnh rồi. Có lẽ chỉ đành mò mẫm từ từ mà thôi. Bất quá ngay lúc này, nghĩ tới tờ giấy than thần bí ở trong người lại khiến cho hắn ta nảy lên một cái ý tưởng. Chính nó đã thu hút tứ thần tình túc kinh đến với hắn. Hai thứ này chắc chắn phải có quan hệ gì đó với nhau chứ nhỉ? Nghĩ tới đây, ánh mắt Bầu Trần liền lóe sáng, tâm thần chìm vào trong khí hải, gắt gao quan sát tờ giấy than. Nó thì vẫn thế, không hề nhúc nhích gì, thậm chí ngay cả hào quang cũng không có, chỉ giống như một tờ giấy than tầm thường mà thôi. Mục Trần hơi suy tư, một lát sau tâm thần vừa động thì thần phách đã đứng dậy, xuất hiện ở phía trước tờ giấy than thần bí. Thần phách đứng nghiêm, hai tay hợp lại, bắt đầu biến ảo ấn pháp cổ xưa, giống hệt như những ấn pháp mà hắn ta vừa mới tập luyện khi nãy. Thế nhưng mà cái tờ giấy than thần bí kia thì lại vẫn không hề có phản ứng gì. Điều này khiến cho Mục Trần cũng cảm thấy nản lòng. Rồi cho tới khi ấn pháp thứ 99 được thi triển ra, hắn ta cũng đành thất vọng mà thở dài. Thế nhưng tình lình vào lúc này, có một tiếng động đã khuếch tán ra ở bên trong khí hải. Thần phách của Mục Trần liền ngẩng đầu, đôi mắt mừng rỡ khôn xiết. Bởi vì cái tờ giấy than thần bí kia cuối cùng cũng đã phát ra hắc ám nồng đậm, âm thanh vù vù vang vọng ở bên trong khí hải. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã đoán đúng rồi. Hết chương 210. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.